Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 587. Cô là ai? Hội hội phó Phạn Thiện thốt lên. Lão ta vốn tưởng rằng chiến thắng đã ở trong tầm mắt. Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phan Thiện chúng tôi đang làm việc ở đây. Tôi khuyên cô đừng dính vào. Tất cả các người đều phải chết. Giọng nói của Tô Uyển lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhất là khi nhìn thấy thân thể đầy máu của Tân Trạm. Cô càng thêm sát khí đăng đăng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vừa giơ tay lên. Mặt đất chấn động một hồi. Dưới mặt đất xuất hiện vô số mũi giáo sắc bén. Mấy người bị đâm thủng, nửa hóa cảnh, hội phó nheo mắt lại, đánh một chưởng về phía xác sống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giết cô ta, xác sống lập tức buông Tân Trạm ra, lao về phía Tô Uyên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đóng bằng, Tô Uyên thì thầm và ra tay. Đột nhiên bức tượng bằng khổng lồ lao về phía xác sống. Ngay khi xác sống chuẩn bị đầm, tác phẩm điều khắc bằng băng vỡ ra một khoảng trống và nuốt chửng xác sống vào trong băng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, xác sống bị mắc kẹt và gầm lên. Nó đấm vào bức tượng băng, nhưng bức tượng băng chỉ run rẩy chứ không bị vỡ. Mặt hội phó hơi biến sắc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dù sao thì xác sống không phải hóa cảnh thực sự. Khả năng phòng thủ của nó đủ. Nhưng phương tiện tấn công và sức mạnh thì không đủ. Hóa cảnh của cô gái này mạnh đến mức có thể nhốt xác sống trong đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mọi người, cô gái này không dễ đối phó. Chúng ta cùng lên, hội phó nhìn về phía hội trưởng thứ 6 và những người khác. Mọi người cùng nhau gật đầu, rồi lao về phía Tô Uyên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Hội trưởng hội Phạn Thiện lấy lệnh bài đầu quỷ ra, và đám người hội trường thứ 6 cũng lấy hóa cảnh của mình ra. Dưới tấm mặt nạ, vẻ mặt của Tô Uyên có chút nặng nề. Cô liên tục di chuyển, tránh khỏi vết cắn của con ma. Thanh kiếm của hội trưởng thứ 6 cũng bị cô đá bay một cách dễ dàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng bóng dáng của cô không kịp né tránh hội trưởng thứ 8 bay tới. Vạt vẩy đen đột ngột bị xé toạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tô Uyển lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt bằng già, lật lòng bàn tay, lấy ra một kiếm lạnh lùng. Hừm, dám khiêu khích Hiệp hội Võ đạo Thủ đô và hội Phận Thiện. Hôm nay là ngày chết của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một vài người đã có một chút phần khích sau khi ra đòn thành công. Tô Uyên vừa xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, nhưng giờ cô ấy thiếu tác phẩm điêu khắc băng băng, và sức mạnh của cô ấy giảm mạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lát nữa sẽ bỏ lớp mặt nạ của cô ra, xem rốt của cô là ai. Với thực lực này, hôm nay tôi sẽ luyện cô và Tần Trạm thành xác sống. Chắc chắn sức mạnh của hội Phan Thiện sẽ mạnh lên rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vừa nói, một vài người đã tấn công một lần nữa. Chết rồi, Uyên Nhi không phải là đối thủ của bọn họ. Tân Trạm chứng kiến tất cả chuyện này, trong lòng thầm lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, với sự giúp đỡ của bồn hóa cảnh. Cho dù Tô Uyên có là nửa hóa cảnh cũng khó có thể dùng tay không đầu với bọn họ. Tuy nhiên, máu của viêm thế trong cơ thể anh vẫn tiếp tục lào ét. Không có dấu hiệu kết thúc. Uyên Nhi, cố gắng lên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tân Trạm nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Tô Uyên bị nhiều người bao vây. Bản thân anh lại không thể làm gì được. Tô Uyên bị thương ngày càng nhiều. Thậm chí còn xuất hiện một số vết thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một sợi tóc bị cắt đứt, sợi tóc đen nhánh rơi xuống, Tân Trạm đau lòng kêu một tiếng, bắt đầu giãy giụa muốn đứng dậy, Đừng nhúc nhích, đây là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu mạnh mẽ động thủ, cậu sẽ nổ tung mà chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nếu tôi nhìn Nguyên Nhi chết vì tôi, thì tại sao tôi phải sống một mình? Tần Trạm nghiến răng nghiến lợi, giống như một ông già lảo đảo, chậm rãi chống đỡ thân thể. Lảo đảo đứng dậy, bị ép buộc vận hành bài công pháp. Xương cốt của Tần Trạm phát ra tiếng động, da rẻ như bị xé rách, trên da chảy ra rất nhiều máu. Thân thể Tần Trạm rung lên, suýt nữa ngã xuống. Đừng điên, cơ thể của cậu bây giờ rất nguy hiểm. Phù Ma kêu, máu của Viện Thế, im lặng cho tôi. Tần Trạm gầm lên một gói. Tiếng, vận dụng viêm ma thể đến cực hạn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Cùng lúc đó anh mở ra không gian chữ vật. Một lượng lớn thuốc tiên được cất giữ trong đó đều bị anh ném vào miệng. Linh lực hùng vĩ chứa trong tiên được không ngừng hoạt động trong cơ thể Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cơ thể anh ta tan vỡ, tổ chức lại, phá vỡ một lần nữa, và tổ chức lại. Lúc này, Tô Uyên đã bị ép vào chân tường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hội trưởng thứ 7 đã tung lưới ra và chặn mọi hướng di chuyển của Tô Uyên. Một số người khác đang cầm vũ khí hóa cảnh, chuẩn bị giết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tô Uyên từ mọi hướng, nhìn thấy thế cục định sẵn, Tô Uyên sắc mặt u ám, hai tay vặn, no, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, bức tượng bằng khổng lồ nhất sắc sống run rẩy nổ tung. Làn sóng không khí khổng lồ đột ngột này nhấn chìm vô số mảnh băng, và bắn điên cuồng về mọi hướng. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét. Hội phó cùng mấy người bị sóng không khí bóp chết không ngừng bay ngược về phía sau. Lần lượt từ bỏ Tô Uyên, dùng bảo vật veo, chống lại mảnh vỡ, chờ đến khi sóng không khí kết thúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dầm, sắc sống tải xuất trên bầu trời. Ngẩng đầu giống lên, đám người hội phó cũng hoàn hồn và nhìn Tô Uyên với vẻ chế nhạo. Tiện nhân, bây giờ cô không còn vũ khí hóa cảnh. Tôi xem cô còn có lựa chọn nào khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tô Uyên mặt tái mét và hơi thở gấp gáp. Cô thậm chí còn nhận ra rằng mình không thể mang Tần Trạm đi. Xin em vẫn còn quá yếu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tô Uyên nhìn lại bóng dáng đó một lần nữa. Nhưng phát hiện Tần Trạm đã biến mất ở đó từ lúc nào? Tô Uyên đột ngột nhìn về phía trước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô ấy không cần hỗ trợ bởi vì tôi ở đây. Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên, xuất hiện sau lưng hội trưởng thứ 8. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hội trưởng thứ 8 lộ ra vẻ kinh hoàng, không kịp quay đầu nhìn. Boom, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tần Trạm đấm ra một nhất trúng hội trưởng thứ 8. Một sức mạnh cực lớn xuyên qua cơ thể ông ta, giống như đánh một con bò ngang qua núi, đánh vắng mấy người đang đứng phía sau. Tần Trạm, cậu hồi phục rồi, hội phó hừ lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lão ta chỉ vào không trung, sắc sống gầm thét lao thẳng về phía Tần Trạm. Tần Trạm lúc này hai mắt gần như hoàn toàn đỏ lên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sắc sống đánh anh một đầm. Tần Trạm không chút nào né tránh, hoàn toàn tiếp nhận. Rầm rầm rầm một tiếng, không trung nổ tung. Tần Trạm giống như một ngọn núi, không hề nhúc nhích. Sắc sống lại tỏ ra nghi ngờ và lại rồng lên. Năm đầm không ngừng rơi xuống như những hạt mưa. Quá yếu, khóe miệng Tần Trạm nhếch lên, lúc này anh cảm giác được trong người sở hữu sức mạnh vô hạn. Thân thể anh còn mạnh hơn bất kỳ vũ khí hóa cảnh nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh giơ tay nắm lấy sắc sống, rồi anh giật mạnh tay. Phun, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sắc sống sở hữu một nửa hóa cảnh đã bị Tần Trạm dùng tay không xẻ làm đôi. Mặt đám người xung quanh biến sắc, không thể tin được, trên đầu hội phó đổ mồ hôi lạnh. Hội phó trưởng nhanh chóng dùng tay làm pháp, sắc sống lại khôi phục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vẻ khinh thường trong mắt Tần Trạm ngày càng đậm. Anh bước tới, vươn tay chộp lấy, không ngờ sắc sống lần này lại lộ ra vẻ sợ hãi. Muốn trốn đi, nhưng vẫn bị Tần Trạm bắt lấy như bắt gà. Thích sống lại đúng không? Lần này mi sống lại cho ta xem. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tần Trạm hét lên một tiếng. Ánh sáng vàng đen trên cơ thể anh bùng nổ. Trong ánh sáng, ngọn lửa đỏ rực bốc lên trên da anh. Theo lòng bàn tay anh đánh chết xác sống. Cơ thể của Viêm Quýt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nó không chỉ là một con quái vật hống hách, mà còn là một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Đây là điểm kinh hoàng lớn nhất của nó. A, xác sống bao trùm trong biển lửa, khói đen bốc ra cùng mùi hôi thối tỏa ra. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi. Và cơ thể đen tối của nó nhanh chóng biến thành tro. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sống lại đi tôi xem. Tần Trạm chế nhạo nhìn sang, hội phó hội phản thiện lúc này toát mồ hôi lạnh, không còn vẻ bình tĩnh như trước, hoảng sợ bỏ chạy về phía sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ngay cả xác sống cũng chết rồi, lão ta không có cơ hội chiến thắng nữa. Cách chương.